Xích Tâm Tuần Thiên, chương 134, này thắng tại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 10 tức lúc trước, trở lại Triệu Lãng tại khuyển cốt diện giả trong chiến đấu. Triệu Lãng đạo pháp ùn ùn, biến ảo đa đoan, không ngừng cấu trúc phòng ngự cùng bẫy dập. Nhưng mà khuyển cốt diện giả lấy lực áp người, đấu đá lung tung. Gặp phải tường đá đụng nát tường đá, nghênh tới đằng xà xé nát đằng xà. Chính là dựa vào tu vi, lấy thế đè nén, không cấp Triệu Lãng một chút điểm cơ hội. Loại này ứng đối phương thức không thể nghi ngờ cay độc, hơn nữa hắn đồng thời còn khống chế chó giữ hồn vây đánh giáp công, cắt bỏ Triệu Lãng chạy trốn không gian. Đây là hàng năm chém giết tại đường danh sinh tử cường giả, mới có thể có được chiến cuộc nắm chắc năng lực. Đối mặt già như vậy lạt đối thủ, Triệu Lãng trước sau giữ vững lãnh tĩnh. Thiêu đốt vô dụng, sợ hãi càng vô dụng, chỉ có lãnh tĩnh có thể tìm kiếm kia càng lúc càng nhỏ bé hơi tinh. Cường đại kẻ địch mang đến áp bách khiến hắn đem một thân sở học dùng đến mức tận cùng. Hắn chưa từng có nhanh như vậy phóng thích qua đạo thuật, chưa từng có như vậy tinh chuẩn hoàn mỹ. Bởi vì hắn không có tuyển chọn, chỉ cần chậm một hơi hoặc là sai nhất thức thì có thể chết đi. Mà kia đem trực tiếp khơi ra toàn bộ thành vệ quân chú địa chiến cục băng bàn. Tu vi trên tuyệt đối chênh lệch đại biểu hắn không có có bất kỳ dung sai không gian. Đối với một cái người tu hành mà nói, khốn đốn ở thiên địa môn lúc trước là phi thường thống khổ sự tình. Mà chậm chạp nhìn không thấy tới thiên địa môn, lại càng hàng năm đều làm cho không ít tu sĩ nổi điên. Triệu Lãng dùng cường đại tâm lý tố chất vượt qua loại này khó khăn. Cảnh giới trên khó với nâng cao, hắn liền chuyên chú tại thuật. Dùng từng ly từng tí mồ hôi tới đúc thành một loại khác hình thức cường đại. Toàn bộ trang quốc trong phạm vi từ đạo viện đến trong quân, toàn bộ có thể học tập đến sơ giai đạo thuật, hắn cơ hồ toàn bộ thuần thục nắm giữ. Phải dựa vào những thứ này không bị quá nhiều người xem trọng sơ giai đạo thuật tổ hợp, tại một cái đằng long cảnh đỉnh điểm cường giả trước mặt chống đỡ cho tới bây giờ. Đã đến cực hạn, hắn hiểu được đã đến cực hạn, phức tạp nhiều biến đạo thuật hệ thống, là hắn cho tới nay ký hiệu. Hàng năm ở trong chiến đấu cắt đạo thuật tổ hợp, hắn so với khuyển cốt diện giả rõ ràng hơn tình huống của mình. Một khi khó phân đạo thuật nối tiếp bị thích ứng, cơ này đã tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Mà từ khuyển cốt diện giả càng lúc càng thong dong đột tiến đến xem, giờ khắc này rất nhanh chỉ muốn đến. Nhưng Triệu Lãng vẻ mặt không thay đổi, hắn chỉ có lãnh tĩnh, đối mặt cuồng bạo cắn xé đến chó giữ hồn, đối mặt dây lát bước gần khuyển cốt diện giả. Triệu Lãng lấy tay phải ôm tay trái, vẻn vẹn vươn ra tay trái đầu ngón tay. Sau đó nửa ngồi xuống, liền lấy kia căn đầu ngón tay, dán sát vào mặt đất. Ầm ầm ầm phanh, trên mặt đất tai họa lan tràn ầm trong tiếng, từng đạo tường đá tung hoành kéo dài, đem khuyển cốt diện giả cùng những thứ kia chó giữ hồn phách toàn bộ tách ra. Này là chính bản thân hắn sáng tạo độc đáo đạo thuật. Tường đá mê cung, ở phía trước trong chiến đấu đã dự thiết lập cọc điểm. Lúc này chợt khơi ra, trong nháy mắt liền phân cách chiến trường. Cũng đem một lần phải chết nguy cơ trừ khử, không sai đạo thuật, nếu như tùy ý ngươi trưởng thành tương lai có lẽ là cái uy hiếp. Khuyển cốt diện giả ách thanh âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ngươi bây giờ quá yếu. Tiếng nói rơi xuống đất, đạo quyết đã tất, hắn đột nhiên há mồm. Gầm, một đầu hai mắt đen nhánh như mực hồn khuyển tự phía sau hắn nhảy ra, dường như xé rách âm dương giới hạn mà đến. Cái đầu tuy nhỏ, lại thực lực đáng sợ, chỉ là một cái chạy nước rút liền đem trước người trong phạm vi tất cả tường đá toàn bộ đụng nát. Chế ngự tại tu vi, tường đá bản thân thiếu kiên cố chính là môn đạo thuật này vấn đề lớn nhất. Tại đồng bậc trong chiến đấu, Triệu Lãng có thể dựa vào nhanh chóng bổ sung để hoàn thành biến hóa. Nhưng đối mặt khuyển cốt diện giả bậc này cấp bậc cường giả, hắn căn bản không kịp bổ sung. Bất quá, hắn vốn là cũng không có trông cậy vào này một cái đạo thuật có thể vây khốn đằng long cảnh cường giả. Tường đá sụp đổ kêu gọi ra minh khuyển cốt diện giả ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn tại chỗ căn bản không có nhìn thấy Triệu Lãng thân ảnh. Triệu Lãng không thấy, có thể ở nơi đâu? Khuyển cốt diện giả đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng tiền phương cái kia đang khuếch trương kẽ đất. Hắn hết lòng tin theo Triệu Lãng không có khả năng từ hắn không coi vào đâu bỏ chạy. Như vậy nơi đây duy nhất ẩn nấp nơi, cũng chỉ có này chính gốc khe hở. Từ khuyển cốt diện giả nơi, chạy tới đạo kia kẽ đất thậm chí không cần một hơi thời gian. Nhưng vì phòng bị đánh lén, hắn chậm dần tốc độ nâng cao cảnh giác tốn thời gian hai tức. Hắn tuyệt không chịu cho tiểu tử này cơ hội, từ từ mở rộng kẽ đất chung, cuồn cuộn nham tương phía trên, hắn quả nhiên thấy cái kia trơn trượt tiểu tử. Lúc đó mấy cái đằng đầu rắn đuôi cùng cắn, ngang kẽ đất. Thành vệ quân phó tướng Triệu Lãng, liền đứng ở đằng xà trên người, hai tay khắp quyết đã tất. mà mục tiêu của hắn hẳn là Phương Đại Hồ Tử cùng Tử Cốt Diện Giả chiến trường. Đếm không hết đằng xà tự Phương Đại Hồ Tử dưới chân phát lên, nhanh chóng dây dưa, hình thành kiên cố bức tường cản trở. Ngăn chặn xuống Tử Cốt Diện Giả hung ác nhất kích, như thế như vậy chiến cục đem khống, không thể không làm người ta sợ hãi than, cũng không thể không lệnh đối thủ của hắn phẫn nộ. Tự tìm cái chết, Huyền Cốt Diện Giả giận tím mặt, này con kiến hôi một dạng tiểu tử, lại vẫn dám ở cùng hắn trong chiến đấu phân tâm. Đây là đối với hắn trần trụi sỉ nhục, Tử Cốt không chừng lại muốn như thế nào bố trí hắn. Huyền Cốt Diện Giả tức giận bộc phát, đạo nguyên mãnh liệt. Mênh mông lực lượng đem đồng thời tới gần chó giữ hồn phách nhóm đều đẩy ra một khoảng cách. Mà hắn lăng không đập xuống, oanh, Triệu Lãng dưới chân nham tương bỗng nhiên bị dẫn động điên cuồng dâng trào. Đây không thể nghi ngờ là hắn ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Nhìn Triệu Lãng bình tĩnh ánh mắt, Huyền Cốt Diện Giả bỗng nhiên sinh lòng hàn ý, hắn đương nhiên không chịu cùng Triệu Lãng đồng quy vô tận, lập tức ngừng thân hình, ngược lại nhảy ra kẽ đất. Mà ở nham tương lao ra lúc trước, Triệu Lãng cũng theo sát sau đó, rơi xuống kẽ đất bên kia. Gầm, Huyền Cốt Diện Giả cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, cái kia minh huyền ngay tại kẽ đất bên kia tụ thế đã lâu. Lúc này vừa lúc đụng vào Triệu Lãng, chỉ há miệng liền cắn rớt Triệu Lãng nửa cái bắp đùi. Kia phun lên nham tương mất đi đạo thuật ủng hộ, nhanh chóng hạ xuống. Huyền Cốt Diện Giả trong nháy mắt cũng đã xuyên qua kẽ đất gần sát Triệu Lãng trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một cái nửa ngồi tư thế, dựng thẳng trường như đao, xuyên thẳng trái tim. Nhưng ngay tại hắn xuyên phá đối thủ trái tim, biến mất kia sinh cơ lúc đó, hắn cảm nhận được một luồng yếu ớt đạo nguyên dao động. Cái này sắp chết tiểu tử hắn lại còn tại sử dụng đạo thuật. Hơn nữa mục tiêu không phải là mình, Huyền Cốt Diện Giả chợt quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy kia một cái tuyệt diệu thạch tường thuật đem vội vàng không kịp chuẩn bị xa Cốt Diện Giả gông cùm xiềng xích. Vừa hay nhìn thấy Ngụy Nhiễm quyết định thật nhanh, vung đao phía trước đột. Ban đầu đạo kia tường đá mê cung, Triệu Lãng không chỉ là vì cứu vãn tình thế nguy hiểm, phân cách chiến trường. Càng là vì che giấu mặt khác hai nơi chiến trường chung, Tử Cốt Diện Giả cùng Xa Cốt Diện Giả tầm mắt. Hắn nhảy xuống đất khe hở không phải là vì chạy trốn, mà là vì bắt chiến đấu cơ, nhúng tay mặt khác hai nơi chiến trường. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền rõ ràng chính mình không có chiến thắng đối thủ khả năng. Nhưng là hắn còn có thể, dựa vào hắn tinh chuẩn chiến đấu cơ nắm chắc, vì hai người khác sáng tạo cơ hội thắng. Giết hắn chính là một cái thông thiên cảnh tu sĩ, Huyền Cốt Diện Giả muốn không thương hoàn thành kích sát. Đây chính là hắn duy nhất xê dịch không gian, mà hắn nắm chắc được như thế đầy đủ, hoàn mỹ. Huyền Cốt Diện Giả vọt tới Xa Cốt Diện Giả trước người chết thay lúc, kỳ thực cái gì cũng không nghĩ. Tại loại này sinh tử một đường dưới tình huống, căn bản không kịp nghĩ cái gì. Di hình hoán ảnh thuần túy là theo bản năng tuyển chọn. Hắn còn chưa có bắt đầu suy tư, thân thể cũng đã động. Chính hắn cũng không hiểu là như thế nào một loại tình cảm thế nhưng ách giết hắn bản năng cầu sinh. Nhưng là xà mà sống sót rồi. Rõ ràng toàn bộ ngực yếu hại đều bị đánh xuyên qua, hắn nhưng lại chưa phát giác thống khổ. Cuối cùng để lại cho ánh mắt của nàng, rất mềm mại. Huyền Cốt Diện Giả xả thân cứu giúp, Xà Cốt Diện Giả mới được thoát khỏi cái chết. Sinh tử đã sớm nhìn quen, có thể nàng chưa từng có như thế nổi giận, như thế đau lòng. Phun trào đạo nguyên đem tường đá chấn vỡ, nàng không có chút nào giữ lại đánh về phía Ngụy Nhiễm, lần này triệt để muốn dùng mệnh tương bác. Nhưng vừa mới còn khí thế như cầu vồng, sát cơ như đao Ngụy Nhiễm, lại không chút do dự bước ra trở lui. Hắn muốn làm cái gì? Lại có bẫy dập, muốn giết hồi mã thương. Vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, Xà Cốt Diện Giả trong lòng kinh hãi, dưới chân không khỏi chậm nửa phần. Lại nói Triệu Lãng đạo kia đằng xà quân vách tường đột một xuất hiện, vừa đúng vì Phương Đại Hồ Tử ngăn chặn xuống tới chết nhất kích. Nhưng kỳ thật nói, tới chết, cũng chẳng phải chính xác, bởi vì lấy Phương Đại Hồ Tử lúc này thương thế, như thế nào cũng có thể đã chết đi. Trên người hắn tới chết thương thế không chỉ một nơi, nhưng hắn lại vẫn còn sống. Lại vẫn tại chiến đấu, thế cho nên Tử Cốt Diện Giả như thế nào cũng nghĩ không thông, hắn đến cùng dựa vào cái gì chống. Một đạo đằng xà quấn vách tường không coi vào đâu, lệnh Tử Cốt Diện Giả lưu ý đến là nó chỗ đại biểu ý nghĩa. Hắn không hài lòng lắm liếc Huyền Cốt Diện Giả bên kia liếc mắt một cái. Đối mặt chính là một cái thông thiên cảnh tu sĩ, lại còn có thể làm cho đối phương dọn ra tay tới. 11 thật là càng sống càng đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lạnh lùng nghĩ tới, tiện tay một quyền, đem đằng xà quấn vách tường oanh tán. Đang muốn lại vào, lại bỗng nhiên cảm giác trên người căng thẳng. Phương Đại Hồ Tử lấy một cái cực kỳ thân mật tư thế, gấu ôm lấy hắn. hấp hối dễ dụa, thử cốt diện giả trong đầu chuyển qua như vậy khinh thường ý nghĩ, một tầng hắc vụ tự trong cơ thể tràn ra, dán vào trên người hắn hình thành thật mỏng một tầng. Là vì hồn giáp, dưới loại tình huống này cực hạn gần người chung, hắn tự nhiên muốn trước bảo đảm an toàn, phòng ngừa đối phương có tự hủy loại thủ đoạn. Nhưng Phương Đại Hồ Tử cánh tay tráng kiện chẳng qua là chấn động, người kia còn sót lại toàn bộ đạo nguyên đều quán trú tại đây hai cái trên cánh tay. Oanh, hắn thế nhưng hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, mà tuyển chọn đem thử cốt diện giả hồn giáp chấn tan. Vì cái gì, này có cái gì ý nghĩa? Thử cốt diện giả vừa vặn nghĩ đến cái này vấn đề, cũng đã nghe được tiếng rít. Đó là nhanh tuyết đao lôi cuốn quấn tại thân đao xà tín kiếm cấp tốc đánh tới âm thanh. Ngụy Nhiễm lúc trước kia một cái vung đao cũng không phải là tiện tay, mà là có mục đích có ý thức cắm vào cái này chiến trường. Mà nhiều năm đồng đội Phương Đại Hồ Tử liền nhờ vào Triệu Lãng đằng xà quấn vách tường ôm lấy thử cốt diện giả, sau đó chấn phá phòng ngự của hắn, mang theo hắn cùng nhau đụng vào Ngụy Nhiễm nhanh tuyết đao. Suy, đó là trường đao cắt vào thân thể âm thanh, thử cốt diện giả tại hộc máu, hắn cũng cảm nhận được Phương Đại Hồ Tử huyết phun tại trên người hắn. Loại này đại ưu thế cục ta như thế nào có thể thụ thương? Này quá hoang đường, hắn phát động đạo nguyên, chỉ muốn đem Phương Đại Hồ Tử đánh văng ra. Mà lúc này một đạo bỗng nhiên mà tới thân ảnh, đã rơi tới phía sau hắn. Ngụy Nhiễm cầm nhanh tuyết chui đao, đạo nguyên cuồng tồi. Quét quét quét quét, dường như vô biên toái tuyết nổ tung, đầy trời tuyết chỉ là ánh đao, vô cùng vô tận ánh đao, ngay tại thử cốt diện giả trong thân thể nổ tung, đem hắn cùng Phương Đại Hồ Tử cùng nhau chia cắt thành vô số thịt nát. Thịt nát phi lạc, máu tươi bay là tả. Phần không rõ kia một miếng thịt thuộc về Phương Đại Hồ Tử, kia một khối thuộc về thử cốt diện giả. Đây hết thảy phát sinh được như thế đột nhiên, xà tín kiếm bắn ra mà ra, bị cấp tốc đuổi theo xà cốt diện giả nhận được trên tay. Nhưng thử cốt diện giả đã chiến tử, Ngụy Nhiễm cầm đao xoay người lại, nhìn thẳng người này. Huyết nhục mảnh nhỏ rơi vào trên người của hắn, xây được hắn giống như ác quỷ. Nhưng hắn hồn nhiên chưa phát giác, chỉ còn cuối cùng một cái đối thủ. Đây là thành vệ quân doanh bên trong sau cùng quyết chiến. Cách chương.